lật bàn rồi. Ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ trong đoàn phim đã xảy ra chuyện gì? Đạo diễn Lâm đứng thẳng trước mặt cô. Cô Dư, cô đã xem Hot Search chưa? Dư Vãn mờ mịt lắc đầu. Tối qua cô mệt đến mức vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ thiếp đi. Sáng nay lại vội vã chạy đến đoàn phim, làm gì có thời gian lướt Hot Search. Đạo diễn Lâm tức giận đến mức mắng xối xả. Không biết là tên nào mắt mù, lại dám lấy hai bức ảnh chụp góc khuất rồi bịa đặt rằng giữa chúng ta có quan hệ mờ ám. Tim Dư Vãn giật thót, cô hoảng hốt lấy điện thoại ra. Quả nhiên, ngay lập tức một loạt tiêu đề đập vào mắt cô. Sốc, đạo diễn nổi tiếng bị tố quy tắc ngầm với tiểu hoa đán tai tiếng, đầy dẫy si căng đan. Dư Vãn bực mình đến mức đảo mắt. Cô nhấn vào bài viết và phát hiện đó chính là hình ảnh cô và đạo diễn Lâm bàn bạc kịch bản ngày hôm qua. Phần bình luận đã bùng nổ. Tôi biết ngay mà, diễn xuất của Dư Vãn tệ hại thế kia, sao có thể nhận vai nữ chính được chứ? Đúng thế, hóa ra là đổi lấy bằng cách ngủ với đạo diễn. Chuyện này cô ta làm được lắm, không phải đâu. Mọi người lấy gì để khẳng định vậy? Chắc chắn đây là tin giả. Đạo diễn Lâm, hôm qua chúng ta chỉ đang bàn về kịch bản thôi. Làm gì có chuyện đứng gần đến mức đó. Dư Vãn thở dài, chỉ vào bức ảnh trên màn hình điện thoại. Đạo diễn Lâm cũng đang phát hoảng, vội vã gọi người gỡ bài. Nhưng vì tin đồn đã quá hot, nhiều blogger thích hóng chuyện đã kịp chia sẻ, hơn 1 triệu người đã quan tâm. Đạo diễn Lâm hoàn toàn bất lực, ông lau mồ hôi trên trán, tựa người vào ghế với vẻ mệt mỏi. Nếu không làm rõ được chuyện này, thì cả sự nghiệp nửa đời sau của tôi coi như tiêu tùng. Ông bóp trán căng thẳng, đôi tay run rẩy vì lo lắng. Dư Vãn dần trấn tĩnh, cô chăm chú quan sát bức ảnh. Chắc chắn là ai đó trong đoàn phim đã chụp lén, nhưng mọi người ở đây đều chỉ là những người lao động cần mẫn. Ai lại cố tình gài bẫy, hãm hại cô và đạo diễn như thế? Đột nhiên, một cái tên lóe lên trong đầu cô. Tống Nghiên, hôm qua, Tống Nghiên vừa bị đạo diễn Lâm trách mắng, lại bị chính cô vạch trần lời nói dối ngay trước mặt mọi người. Hẳn là cô ta đang rất căm tức. Ở phía bên kia, Tống Nghiên nhìn thấy từ khóa đang leo Hot Search mà mừng như mở cờ trong bụng, quyết định thêm dầu vào lửa. Cô ta lập tức liên hệ với một số tòa soạn báo, dựng lên vài bài viết bịa đặt rồi cho đăng tải. Những bài viết đều xoáy sâu vào chuyện Dư Vãn tự nguyện bị đạo diễn Lâm quy tắc ngầm, chỉ để giành lấy vai nữ chính trong bộ phim này. Phản ứng trên mạng càng lúc càng dữ dội. Hàng loạt fan của Tống Nghiên tràn vào bình luận, không ngừng công kích Dư Vãn. Tội cho Nghiên Nghiên nhà tôi quá, vài nữ chính vốn thuộc về cô ấy, ai ngờ lại bị Dư Vãn đổi bằng thân xác, đúng thế. Vì một vai diễn mà cô ta dám trèo lên giường đạo diễn, thật không biết xấu hổ, đạo diễn Lâm là người nổi tiếng, sao lại để hồ ly tinh mê hoặc chứ? Thật tội nghiệp cho Nghiên Nghiên, những bình luận như vậy ngày càng nhiều. Dư Vãn thở dài, nhưng không phải vì lo lắng mà là vì cảm thấy Tống Nghiên quá ngu xuẩn. Tin đồn vốn đã giả mạo, giờ cô ta lại tự đẩy mình vào tâm điểm dư luận. Hôm qua hành động của Tống Nghiên thực sự rất bất thường. Đạo diễn Lâm nếu không nghi ngờ cô ta thì còn nghi ngờ ai? Quả nhiên, đạo diễn Lâm giận dữ tìm đến Tống Nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nghiên, những bức ảnh đó là do cô chụp đúng không? Ông chống nạnh, khí thế cực kỳ áp đảo. Tống Nghiên giật mình đến mức suýt làm rơi điện thoại. Cô ta ngẩng đầu, cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong ánh mắt. Đạo diễn Lâm, ông đang nói gì vậy? Tôi không hiểu ý ông. Đạo diễn Lâm hừ lạnh 2 tiếng, không chút nể nang. Cô chưa thấy Hot Search hôm nay sao? Chính cô chụp những bức ảnh đó, phải không? Giọng điệu chắc nịch của ông thu hút không ít người trong đoàn phim vây lại xem. Trong khi đó, Dư Vãn lại không để ý đến màn đối đầu này. Cô tìm một góc khuất, gọi điện cho Lục Trầm và kể lại suy đoán của mình. Em nghi chính là do Tống Nghiên giở trò. Lục Trầm nhíu mày, lập tức nhấn vào từ khóa đang đứng đầu Hot Search. Với kinh nghiệm lâu năm trong giới giải trí, chỉ nhìn qua anh đã nhận ra ngay những bức ảnh kia chỉ là ảnh chụp góc khuất, còn những bài báo thì hoàn toàn là bịa đặt. Lục Trầm tức giận đến bật cười. Lũ truyền thông vô lương tâm. Vãn Vãn, đừng lo, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Những lời của Lục Trầm khiến Dư Vãn như được tiếp thêm sức mạnh. Cô siết chặt điện thoại, trái tim đập thình thịch. Em biết rồi, em tin anh. Cúp máy xong, Dư Vãn thản nhiên bước ra. Các nhân viên từng làm việc với cô lần lượt tiến lại gần. Dư Vãn có chút hoảng, sợ rằng họ đã bị ảnh hưởng bởi dư luận mà buông lời công kích cô. Cô cúi đầu, hiện tại, khi chưa có chứng cứ, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Chị Dư, chúng tôi đều tin chị. Đúng vậy, chị Dư à, chị luôn khiêm tốn, lễ phép, giống như người chị gái nhà bên vậy. Sao có thể làm ra chuyện đó được chứ? Chính xác. Ai dám dựng chuyện này chắc chắn là vì không muốn chị được yên ổn. Dư Vãn ngẩng đầu lên, trong mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Nhận ra sự chân thành từ mọi người, cô cảm thấy một dòng ấm áp dâng tràn trong lồng ngực, lan tỏa khắp cơ thể. Cô hít một hơi thật sâu, khẽ nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi và đạo diễn Lâm hoàn toàn trong sạch, sự thật sớm muộn gì cũng sẽ được làm sáng tỏ. Các nhân viên nghe vậy liền nhẹ nhõm hơn, đồng loạt gật đầu tán thành. Còn trong phòng hóa trang, Tống Nghiên vẫn một mực chối bỏ. Cô ta ngước mắt nhìn đạo diễn Lâm, nước mắt ngập tràn. Đạo diễn Lâm, sao ông lại nghi ngờ tôi? Tôi chỉ muốn ở lại đoàn phim để làm tốt công việc diễn xuất, không hề muốn dùng mánh khóe gì cả. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ta, lại không có bằng chứng trong tay, đạo diễn Lâm rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Ôn Vũ Thần bước ra, lên tiếng hòa giải. Được rồi, đạo diễn Lâm, xin ông đừng nóng vội. Hiện giờ việc cần làm nhất là chứng minh sự trong sạch của ông và cô Dư. Quả thực, nếu để tin đồn này lan rộng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến bộ phim. Một khi không thể giải thích rõ ràng, bộ phim sẽ bị khán giả tẩy chay. Đạo diễn Lâm tức tối không thể giữ bình tĩnh, quay người bỏ đi trong cơn giận dữ. Dư Vãn bước vào, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ánh mắt Ôn Vũ Thần sáng lên, vội vàng tiến tới. Cô Dư, cô không sao chứ? Dư Vãn lắc đầu, bình thản đáp. Tôi không sao, chỉ là tin đồn, sự thật sẽ sớm được phơi bày thôi. Thấy Dư Vãn giữ vững được tâm lý, Ôn Vũ Thần mỉm cười gật đầu. Anh định đưa tay vỗ vai cô để an ủi, nhưng giữa chừng lại nhớ đến tình huống tối qua, tim như bị đê, a, o cắt, bàn tay đành buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Dư, chúng ta tập diễn thử một đoạn nhé. Ôn Vũ Thần muốn tìm cớ để chuyển hướng sự chú ý của cô, nhưng ánh mắt của nhiều người trong đoàn phim nhìn Dư Vãn đã hoàn toàn thay đổi. Có người khinh miệt, có người đầy ác ý, Dư Vãn không muốn kéo Ôn Vũ Thần vào, sợ rằng anh cũng sẽ bị cuốn vào luồng dư luận độc hại. He, trong tình huống này mà các người còn có tâm trạng tập diễn nữa cơ đấy. Giọng điệu chua ngoa, cay độc vang lên khiến Ôn Vũ Thần cau mày, quay lại nhìn Tống Nghiên với ánh mắt sắc bén. Nhưng vẻ mặt của Tống Nghiên lại ngập tràn đắc ý. Dư Vãn, cô đúng là không biết xấu hổ. Chuyện gì cũng dám làm. Cách chương.